Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Phá Minh Luyện Nhật Kiếm. Cung đại tiên sinh gặp Tần Mặc đứng lặng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đối với mình quát tháo hoảng như không nghe thấy, như trước ăn mặc cái kia kiện thần khải, thấy thế nào như thế nào chướng mắt, hèn hạ kẻ trộm, ngươi quá làm càn, vậy thì chết đi. Ầm ầm, cung đại tiên sinh cánh tay phải mở ra, tử sát ngang trời, đánh ra một đạo tử sát hung thú, dài ước chừng tầm hơn 10 trượng, kéo dài hư không, gào thét tới. Một kích này, cùng trước đây cung Ngạn Phàm thi triển vũ kỹ, rõ ràng có cùng nguồn gốc, bất quá, cả hai uy lực rõ ràng cách biệt một trời. Cung đại tiên sinh một kích này, tử sát hung thú đã hoàn toàn biến hóa, uy lực bá liệt, đủ để quét ngang cùng giai cường giả. Ở đây hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả biến sắc, rất sớm chợt nghe thấy. Cung đại tiên sinh tu luyện tử sát môn một loại tuyệt thế võ học tử sát lệ lân công. Đã có sở thành, nhưng lại không thể tưởng được. Đúng là đã tiếp cận đại thành. Này công đại thành, xác thực đủ để khinh thường cùng giai cường giả. Dù cho đối mặt tông sư cảnh giới cường giả, cũng có thể liều mạng một phen. Đối diện, Tần Mặc y nguyên rất nặng lặng yên. Đôi mắt của hắn đúng là nhắm. Đối với sắp đã đến bá liệt một kích, thậm chí không có phát giác, tựa hồ hắn vẫn còn cùng thần khải chi linh liên hệ, lấy được kiện thần khí này tán thành. Một màn này nhìn đến Chu Nghiêm hai người hoảng sợ thất sắc, muốn hô to nhắc nhở cũng đã không kịp. Tại đây chiến đấu giao cho ta, cũng vốn nên là thuộc về của ta chiến đấu. Ngươi tĩnh tâm thể ngộ, ta thi triển kiếm kỹ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự lĩnh ngộ bao nhiêu a. Trận chiến này về sau, thế gian không tiếp tục ánh nhật thành, sẽ không có nữa ánh nhật di bảo truyền thuyết. Bên tai, truyền đến bạch sắc tàn hồn nói nhỏ, lệnh Tần Mặc tâm thần đều chấn. Hắn rốt cục minh bạch cho hòm quan tài là thuộc về vị nào cường giả. Cũng đoán được bạch sắc tàn hồn khi còn sống thân phận. Trường kiếm nhẹ giơ lên, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm run run không thôi, phát ra kiếm ngân vang. Thần kiếm có linh, nó phân biệt nhận ra, lúc này kiềm giữ nó cũng không phải là chủ nhân, mà là thần khải chung bám vào tàn hồn. Kiếm a hát, cùng ta cùng một chỗ, giết ra cuối cùng sáng lạn a. Xa xưa thanh âm truyền đến, thần kiếm đình chỉ run run, diệu ra khôn cùng kiếm hoa. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang ngang trời, vắt ngang ngàn trượng, tựa như ánh sáng mặt trời mới lên, phá hết mọi hắc ám. Cái kia tử sát hung thú một hồi kêu rên, phát ra thê lương gào rú, giống như bạo lộ dưới ánh mặt trời quỷ mị, lập tức tiêu tán vô tung. Một kiếm này uy lực không có giảm bớt chút nào, ngang trời tới, chém đứt đại địa, phá minh luyện nhật kiếm. Một kiếm này danh tự theo cung đại tiên sinh trong miệng giống ra, mang theo khôn cùng sợ hãi. Thân là tử sát môn cao tầng kiến văn quảng bác, hắn nhận ra một kiếm này lai lịch. Ánh nhật thành cái môn này tuyệt thế kiếm kỹ, từng tại ngàn năm trước, vị kia thiên kiêu trong tay đại phóng dị sắc, quét ngang tứ phương địch, khó một bài, kiếm thế phá minh, có thể chảm quỷ mị, kiếm quang luyện ngày, giết hết phóng lượng, xoẹt, một đầu đoạn tí, đứt tay, bay lên, mang theo mấy trượng máu tươi. Cùng đại tiên sinh kêu thảm thiết nhanh lùi lại, hắn vừa rồi quyết định thật nhanh, dùng một đầu cánh tay một cái giá lớn, chặn một kiếm này. Cách đó không xa, hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Đối phương đều là tiên thiên 9 đoạn đỉnh phong cường giả, tại huyết cốt triều trạch ở bên trong chính là cường đại nhất một cổ lực lượng, không người có thể địch. Nhưng lại thật không ngờ, lại có người một kiếm chặt đứt cùng đại tiên sinh cánh tay. Người này chẳng lẽ là Ánh Nhật Thành tồn lưu thế gian truyền nhân? Có cường giả kinh hô, không đúng, là Ánh Nhật U Thần Khải tác quái, đem thần khải cởi xuống đến. Cái kia kiện thần khải ở bên trong, khẳng định có Ánh Nhật Thành tuyệt học lạc ấn. Trong lúc nhất thời, những này đỉnh cấp cường giả gầm hét lên, không hẹn mà cùng sức bật lượng, chân diễm ngang trời, không ngớt một mảnh, hóa thành một mảnh chân diễm chi hải, bảo vệ lấy chung quanh, nhào nhào đánh tới. Lúc này, Tần Mặc giơ tay lên, gảy nhẹ thân kiếm, một đạo kiếm chi rung động tràn ra, trong cơ thể kiếm hồn chi lực lập tức phát động, rót vào thần kiếm bên trong. Một sát na cái kia, kiếm chi rung động nhiễm lên một tầng kim mang, phàm là hữu hình chi vật đều bị chém đứt. Phá Minh Luyện Nhật kiếm, đối với những võ giả khác mà nói, chính là địa cấp trung giai kiếm kỹ, bất quá đối với có được kiếm hồn kiếm giả mà nói, thì là một loại kiếm hồn bí kỹ. Rót vào kiếm hồn chi lực, uy lực tăng vọt 5 thành, có thể so với địa cấp thượng giai kiếm kỹ. Thiếu niên, người tu luyện đại đạo cửu kiếm, chính là ngày xưa Chí Nguyên Tông vô thượng truyền thừa tuyệt học. Hơn nữa là không trọn vẹn, dùng ngươi tu vi hiện tại, nghiên tập đại đạo cửu kiếm, hay là quá sớm điểm. Cái môn này Phá Minh Luyện Nhật kiếm rất thích hợp tiên thiên cảnh giới tu luyện. Xa xưa thanh, âm quanh quẩn bên tai, Tần Mặc yên lặng lắng nghe, thân thể không tự chủ được, triển khai một cái kiếm thế. Sau một khắc, kiếm quang như nhật luân, thần khải diệu thiên địa, thân hình hắn khẽ động, dưới chân phun ra lưỡng đạo cự đại kiếm quang, cả người bay vút mà ra. Trong hư không, vô tận kiếm quang phụt, đem phiến khu vực này chôn vùi, đầy trời kiếm ngân vang sục sôi, như muốn chảm hết mọi địch thủ. Trong nháy mắt, phạm vi trăm trượng khu vực bị kim sắc kiếm quang bao trùm, hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả Thương Hoàng hậu lui, bọn hắn bụng lấy vết thương trên người, khàn giọng gầm rú lấy, hô hào, kim diễm kiếm quang, ngoặc kép, không muốn dính vào một tia, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, khàn cả giọng lời nói, bọn này cường giả đều là mặt không còn chút máu, vốn cho là hắn đám bọn họ hơn 10 người liên thủ. Dù cho tiên thiên tông sư lúc này, cũng là nuốt hận xong việc, dù sao, tại huyết cốt triều trạch ở bên trong, tiên thiên tông sư là vào không được, đối mặt địch nhân cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng tiên thiên chín đoạn đỉnh phong mà thôi. Cùng giai địch nhân, thì như thế nào có thể chống cự bọn hắn hơn 10 người? Trong khoảng khắc, có thể đánh chết, huống hồ, mặc Ánh Nhật U Thần Khải kẻ trộm khí thế tuy kinh người, nhưng là, hiển lộ tu vi cũng vẻn vẹn là tiên thiên một đoạn mà thôi. Căn bản không đủ gây sợ, dù cho bằng vào thần khải, có thể thi triển Phá Minh Luyện Nhật kiếm thì như thế nào? Địa cấp kiếm kỹ uy lực, tiên thiên cảnh giới là khó có thể hoàn toàn phát huy. Liền một nửa đều chưa hẳn có thể tận hiện, nhưng mà, đem làm cùng kim diễm kiếm quang va chạm, những này đỉnh cấp cường giả mới kịp phản ứng. Đây là ẩn chứa kiếm hồn chi lực kiếm quang, hơn nữa, còn rót vào kim sắc chân diễm. Tiên thiên cường giả, không ngờ ngưng tụ kiếm hồn, hơn nữa, còn ngưng tụ một đám kim diễm, đạt tới trong truyền thuyết một đám chân diễm diệu càn khôn dị tưởng. Đây là cái gì quái vật a hát? Tất cả đại tông môn đỉnh cấp cường giả ý thức được sự thật này, muốn lập tức rút đi, nhưng lại đã chậm, chỉ thấy Tần Mặc thân hình khẽ động, nhanh đến bất khả tư nghị. Cực nhanh tới, hơn nữa, trong khi đi vội, mỗi một bước đều hội bắn ra kiếm quang, phi tập, kích, tới, ầm ầm, kiếm khí ngang trời, chém qua mấy vị cường giả thân hình, lúc này chặt đứt, máu tươi vẩy ra, Thấy tình cảnh này, còn lại đỉnh cấp cường giả nghẹt ngào hô to, mời đến các đồng bạn mau lui lại, hướng phía xa xa đại bộ đội chạy đi, muốn cùng những cái kia đồng bạn tụ hợp, tập kết mấy trăm vị cường giả chi lực, đem quỷ dị này đáng sợ đạo tặc đánh gục. Chu Uyên Liệt, Nghiêm Thế Hỗn đứng tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích, rất sợ bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại cuốn vào. Hai người toàn thân toát mồ hôi lạnh, bị Tần Mặc bày ra thực lực, dọa đều trái tim bang bang nhảy loạn. Mặc sư đệ dù cho tấn chức tiên thiên, chiến lực cũng không có khủng bố như vậy a. Chỉ sợ là ánh nhật u thần khải bên trong đích lạc ấn, khiến cho hắn tạm thời đạt được khủng bố như vậy chiến lực. Hai người ánh mắt độc ác, nhìn ra Tần Mặc trạng thái có chút dị thường. Loại này phương thức chiến đấu, cùng thiếu niên này trước khi một trời một vực, chợt liền suy đoán đi một tí nội tình. Bên cạnh, Huyết Anh thì là trầm mặc không nói, cùng còn lại tàn hồn cùng một chỗ, nhìn chăm chú lên Tần Mặc thân ảnh, trong ánh mắt đều là một tia bi thương. Phá Minh bụi gai kiếm trận, ầm ầm, khắp thiên kiếm mang hiện ra, ở trên hư không cuồng loạn nhảy múa, hóa thành vô số kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, đem cái này phiến bãi tha ma phế tích bao phủ. Cái này một cái chớp mắt, một tòa kiếm trận dĩ nhiên thành hình, khủng bố kiếm khí phóng lên trời, trực tiếp đem hai tòa địa cấp đại trận tách ra. Giữa không trung, Tần Mặc dẫm trận tại chỗ mà lên, một bước một kiếm quang, chấn khởi hư không rung động, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Sau một khắc, hắn giơ lên cao cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, cái này chuôi thần kiếm rung rung, tách ra khôn cùng kiếm hoa, tựa như mặt trời mới lên ở hướng đông, đem phiến khu vực này chiếu rọi giống như ban ngày. Trên mặt đất, mắt thấy như vậy kinh diễm kiếm hoa, mấy trăm vị cường giả kinh hãi gần chết. Bọn hắn nghĩ đến về ánh nhật thành truyền thuyết, tục truyền ngàn năm trước khi ánh nhật thành tuyệt thế kiếm kỹ Phá Minh luyện nhật kiếm, tu đến đại thành lúc có thể ngưng tụ thái dương giống như kiếm quang, vô kiên bất tồi, trên đời vô cùng. Hiện tại, một kiếm này cảnh tượng, chẳng lẽ là đại thành Phá Minh luyện nhật kiếm sao? Làm sao có thể? Ánh nhật thành cuối cùng một vị thiên kiêu, rõ ràng táng thân tại huyết cốt triều trạch. Cái môn này tuyệt thế kiếm kỹ như thế nào hội lại hiện ra thế gian? Trong lúc nhất thời, cái này phiến bãi tha ma phế tích bên trong đích các cường giả sợ hãi rồi. Bọn hắn bắt đầu chạy thục mạng, muốn thoát đi phiến khu vực này. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Khắp thiên kiếm mang như mưa trụy lạc, đem những này tiên thiên đỉnh cấp cường giả kể hết chém giết. Trong đó, Tử Sát Môn cung đại tiên sinh vô cùng nhất thảm. Hắn vừa rồi đoạn tí, đứt tay. Về sau, đã là phát giác không ổn, trước tiên hướng phía phế tích biên giới lao đi. Thế nhưng mà, ngay tại sắp lao ra bãi tha ma phế tích lúc, lại bị mấy trăm quả tiên thiên kiếm quang xuyên thủng, toàn bộ thân hình trở thành cái sàng, tại chỗ đều chết hết. Một màn này, nhìn đến Chu, Nghiêm hai người đã rung động, lại là sợ hãi, bọn hắn rốt cục kiến thức đến ngàn năm cuộc chiến cái kia phiến trên chiến trường, có thể hoành kích tứ phương địch tuyệt thế cường giả, đến cùng có được như thế nào thâm bất khả trắc tu vi. Đồng thời, hai người cũng rất lo lắng, sầu lo Tần Mặc có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Chẳng lẽ nói ngày xưa ánh nhật thành thiên kiêu tàn hồn sẽ chiếm theo thiếu niên kia thân hình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.